Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 893, chương 54, theo nhau mà tới. Oanh, cứng rắn thật dày hợp lại kim loại miệng cống từ liên tiếp hòn đá tảng cửa cống thoát nước phía trên nện xuống, đem Kurumi cùng Aiba Asagi các nàng triệt để chia lìa. Ngô Sana quay đầu nhìn lại, tay nhỏ bé dùng sức hướng không khí bên kia chộp tới. Khóe mắt mơ hồ mạo ngấn lệ. Mụ mụ, mụ mụ, ô ô ô tương đương, ngươi nói cái gì? Aiba Asagi dừng bước lại, nàng đoán quả nhiên không sai. Tiểu nha đầu này thật cùng Tokisaki có quan hệ. Có thể Tokisaki, Aiba Asagi cắn răng một cái. Máu quây. Đêm này đạo miệng cống mở ra, thả Tokisaki tiến đến, điện thoại di động đồ tiêu trung hoàng lai hoàng khứ máu quây thì phá lệ lý trí. Nói, tiểu cô nương, ta không đề nghị ngươi làm như vậy, đến lúc đó hy sinh sẽ không chỉ có vị kia dũng cảm thiếu nữ. Mụ mụ tương đương ai có thể tới cứu? Cứu mụ mụ tương đương ô ô ô tương đương ta muốn mụ mụ. Sana muốn mụ mụ, ô ô ô tương đương, Sana tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nước mắt dường như vỡ đê đê bá, nóng bỏng lớn giọt nước mắt không ngừng từ trên gương mặt tươi cười chợt xuống. Từ bỏ hai tay xóa, đại thể nước mắt đều nện ở trên mặt đất. Đáng tiếc, Sana nước mắt không hề giống có chút hoạt hình trong như vậy. Có, kỳ tích, lực lượng. Aiba Asai tâm hung ác, một cái công chúa ôm, đem vóc người kiều tiểu Sana ôm vào trong ngực, không thèm quan tâm trong lòng khóc giống Sana. Aiba Asagi thầm nghĩ nhanh lên một chút chạy ra nơi đây. May mà nàng bình thường có nhiều kiện thân, lại là trường học cầu lông bộ bộ phận viên, thể lực còn tốt, lúc này mới có thể ôm một cô bé kiện bước như bay. Có thể Tokisaki, Aiba Asagi nghiến, tăng nhanh tốc độ, từ trước lạt mà lão giả đầu chọc trong hành động có thể nhìn ra. Mục tiêu của hắn chính là Sana, đối với Tokisaki, cũng sẽ không rất lưu ý à. Aiba Asagi dường như thuyết phục chính mình, liều mạng hướng mục đích chạy nhanh, trong ngực Sana hít mũi một cái, không ở khóc. Chỉ bất quá cặp kia hai mắt đỏ bừng, vẫn nhìn phía đạo kia khoảng cách rũ phát ra xôi hợp lại kim loại miệng cống. Tựa hồ, đang đợi cái gì kỳ tích phát sinh, miệng cống hạ xuống, cùng hai người cô lập trong nháy mắt. Kurumi thở dài nhẹ nhõm, chính mình thiết định người thiết cũng không thể uổng phí. Thoáng chỉnh sửa một chút bởi vì chạy nhanh do đó xốc xếch y phục. Kurumi xoay người, nhìn về phía toàn thân, bốc hỏa, lão giả. Lão giả tên là Chiga Gatli, là một vị siêu việt phổ thông ma tộc quái vật. Trong cơ thể hắn khắc ấn viêm tinh linh thuật thức, có thừa nhận viêm tinh linh bất tử thể chất. Những thứ này cơ bản nhất tư liệu sớm đã bị tiểu Red Queen báo cho biết. Kurumi đối với hắn cũng không còn cái gì bất kỳ hứng thú gì đáng nói. Bất quá là thể chất đặc thù một chút, hoàn toàn không có nghiên cứu gì giá trị. Thừa nhận viêm tinh linh bất tử thể chất. Theo Kurumi, viêm tinh linh cũng chính là một yếu kê. Làm sao? Không chạy. Tiểu nha đầu kia đâu? Kurumi lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tự phế trở lửng ngục giam trong kết giới sám hối a. Ta không muốn ô uế tay của ta. Lão giả đầu chọc nheo mắt lại, lúc đầu khô khan khuôn mặt trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Ngươi thật giống như, tuyệt không phối hợp, đã như vậy, cũng đừng trách ta không khách khí. Kurumi liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh từ lạt ma lão giả bên người đi qua. Ngô, lão giả đầu chọc đột nhiên phát sinh kêu đau một tiếng. Tại hắn ánh mắt không thể tin chung. Chính mình chậm rãi giơ lên tụ tập ngọn lửa tay phải. Ngoan lệ hướng nơi bụng vỗ tới. Ầm ầm, hỏa diễm bốn phía, Hoàng sắc lưu quang trong nháy mắt bỏ thêm vào Kurumi sau lưng bối cảnh. Làn váy bị ngọn lửa đánh cuồng phong thổi bay phất phới. Ngay cả buộc chung một chỗ đuôi ngựa cũng bị cuồng phong đuổi tới đằng trước. Kurumi khẽ vẫy đầu nhỏ, đến khi cuồng phong tàn phá bừa bãi từ đường ống bên trong tiêu thất. Ngạch Tiền Lưu Hải mới đưa hoàng kim đồng hồ báo thức con ngươi che lại. Đường ống bên trong tràn đầy hỏa diễm khí tức, đem âm chiều trong lòng đất đường ống trở nên làm nhiệt. Nếu là có tinh thông ma thuật công ma sư đến đây, tuyệt đối sẽ khiếp sợ nơi đây lưu lại ma lực nồng độ. Không gian ma thuật cùng hỏa diễm ma thuật trộn chung, ngay cả đốt thành cho bụi quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng bị cuồng phong thổi đi. Sẽ không còn được gặp lại hình bóng. Kurumi không giết hắn đã rất cho Sana mặt trăng tử rồi. Có thể bị nhốt đặt ở ngục giam trong kết giới ma đạo tội phạm. Sợ rằng không có một người tốt. Đối với Kurumi mà nói, chân tổ cùng phổ thông ma tộc, thậm chí nhân loại bình thường, cũng không có quá lớn chênh lệch. Có thể người khác cũng là nhìn như vậy nàng. Tại loại này trong thế giới, nhỏ yếu, cùng là nguyên tội, thừa dịp hỏa diễm lưu lại quang vựng còn chưa tiêu thất. Kurumi thân ảnh cũng rũ phát mờ nhạt, đến khi quang vựng hoàn toàn tán đi. Đường ống nước bên trong cũng nữa nhìn không thấy Kurumi thân ảnh. Lúc này Aiba Asagi mới từ nắp giếng trung bò ra ngoài. Thận trọng nhìn chằm chằm mặt đất. Rất sợ này cả người bốc hỏa cổ quái lão giả sẽ đem mặt đường hóa thành nham thạch nóng chảy. Từ đó đột nhiên lộ ra. Bất quá, nàng cũng không làm sao e ngại. Bởi vì ở chỗ này, cũng sớm đã sắp xếp xong xuôi đội canh gác. Chỉ chờ này cổ quái lão giả tiến vào trong bẫy dập. Bóng đêm hơi tối, hai bên đường phố đèn đường thường thường lóe ra một cái. Nơi này cách sóng lờ mờ viện tế điển tổ chức rất xa. Cùng trước kia trải qua phồn hoa bất đồng, an tĩnh đến quỷ dị. Bỗng nhiên, phía dưới mặt đường truyền đến một hồi muộn hưởng, như là một đạo từ trên trời giáng xuống hạn xét. Sana cầm thật chặt Aiba Asagi tay nhỏ bé, ngẩng đầu, dương mắt nhìn về phía thiếu nữ. Mụ mụ, Tokisaki Aji không có sao chứ? Aiba Asagi trong lòng một hồi thương tiếc, đem Sana từ dưới đất ôm lấy. Yên tâm đi, Tokisaki nàng tuyệt đối sẽ không có việc. Ân, ta tin tưởng mụ mụ. Sana bị Aiba Asagi ôm vào trong ngực, nơi khóe mắt vi vi phiếm hồng, hai tay nhỏ bé gắt gao nắm ở cùng nhau, để ở trước ngực, như là lại vì Kurumi cầu khẩn, hoặc như là lại vì chính mình cổ động. Một lúc lâu, ngoại trừ tiếng động lớn rầm rĩ phong nhi càng thổi càng mạnh mẽ, tên kia kỳ quái lão giả đầu trọc cũng rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Aiba Asagi mày liễu hơi nhíu. Chẳng lẽ đối phương biết nơi này có bày ra bẫy dập? Từ dưới ống nước nói chung chạy trốn. Có thể Tokisaki nàng đã kiểm tra đo lường chu vi. Cũng không ma lực ba động. Hơi lộ ra cơ giới hóa loli âm vang lên. Aiba Asagi ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở phía trên người đi trên lối đi Astate. Á sợi tháp, giữa lúc Aiba Asagi muốn hỏi chuyện thời điểm. Astate bỗng nhiên quay đầu đi, nhìn về phía sau của nàng. Điều này làm cho Aiba Asagi cả kinh, cuống quýt ôm Sana xoay người sang chỗ khác, cũng lui về sau hai bước, kiểm trắc dị thường ma lực, xác nhận vì ngục giam kết giới đào phạm, mệnh lệnh chấp hành, tường vi đầu ngón tay. Ông, tương đương, lấy bạch sắc là màu chính điều. Các loại huyễn lệ nhan sắc điểm chuế ma thú xuất hiện ở trên lối đi bộ. Astate như thao tác cao tới người điều khiển, bị kỳ dị ma thú bao vây ở bên trong. Bốn phía mang dùng súng đội canh gác viên càng thêm cảnh giác. Nhào nhào đem nòng súng nhắm ngay tên này mới xuất hiện ma tộc. Nữ tử màu da so với hắc, mặc hở hang, toàn thân phát tán dâm sao loạn khí tức. Nàng là đệ tam chân tổ, hỗn độn hoàng nữ, huyết mạch tương liên thị tộc. Kỳ danh là may mắn. Âu kéo kéo ngươi nói, là cũ thời đại thuần huyết ma cà rồng. Ở nữ tử tự tính danh sau, ai ba Asagai thì càng thêm cảnh giác, bởi vì nữ tử sở hữu thảm kịch ca cơ, loại này khủng bố xưng hào. Nàng bị giam vào ngục giam trong kết giới nguyên nhân, cũng không phải là ở đảo huyền thần tàn sát bừa bãi, mà là đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.